Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2119. Cocchuyenaudio.com. Không biết tướng quân Tầm Tuân Du có gì chỉ giáo. Tuân Du có chút chần chờ mà hỏi. Ta phụng chúa công tướng lệnh, hộ tống Thanh phu nhân thư nhà cùng tiên sinh đi tới Duyện Châu. Chu bố nói, còn xin tiên sinh mau mau thu thập một chút theo ta lên đường. Cái này, vậy ta tùy hành, phải biết Tuân Du cũng không phải một người tới, hắn còn có mười mấy cái người đi theo đâu. Để cho bọn hắn sau đó chạy về Duyện Châu liền tốt. Chu bố hiểu chút không nhịn được nói, còn xin tiên sinh chớ có trì hoãn, sự tình khẩn cấp mời theo ta nhanh chóng lên đường. Cái này, tốt a. Tuân Du mặc dù không biết tiễn đưa một phong thư nhà có gì có thể khẩn cấp, nhưng tất nhiên Chu bố nói như vậy, hắn cũng không dám trì hoãn, vội vàng quay lại quán dịch bên trong, giao phó mình người đi theo vài câu sau đó, liền đi ra. Ta đã chuẩn bị thỏa đáng, tướng quân chúng ta lên đường đi. Nói xong, Tuân Du liền muốn cưỡi lên chính mình người đi theo đến đây chiến mã. Nhưng mà, lại bị Chu bố cho ngăn trở. Tiên sinh chiến mã thực sự có chút đơn sơ, hơn nữa chúng ta muốn đi cả ngày lẫn đêm, cho nên. Vẫn là ngồi xe ngựa hảo. Chu bố nói, vậy cũng tốt. Tuân Du gật đầu một cái. Thỉnh tiên sinh đi theo ta, xe ngựa đã ở bên ngoài thành chờ. Chu bố nói, liền dắt chiến mã của mình đi ra ngoài thành. Tuân Du tự nhiên không dám trì hoãn, vội vàng đi theo. Một đoàn người quanh đi quẩn lại, rất nhanh liền đi ra Kinh Châu thành. Đi tới cửa thành xem xét Tuân Du lập Malon ở, vì cái gì? Chỉ thấy Thiên Dư Huyết Long cưỡi đang đứng sừng sững ở bên ngoài thành chờ. Nhìn dạng như vậy, là muốn cùng Tuân Du cùng một chỗ đi tới Duyện Châu A. Chu bố tướng quân, đây là ý gì? Chúa công nhà ta nói, trên đường không an toàn, cho nên liền làm cho bọn ta hộ tống tiên sinh đi tới Duyện Châu. Vừa nói, Chu bố chỉ vào quân phía trước một cỗ xe ngựa nói. Còn xin tiên sinh lên xe. Cái này, tốt a. Tuân Du nghe vậy gật đầu một cái, kỳ thực hắn lúc này trong lòng còn tại lẩm bẩm. Tại sao muốn dùng Thiên Dư Huyết Long cưỡi hộ tống chính mình? Phải biết Thiên Dư Huyết Long cưỡi chiến lực có thể đuổi sát hơn 10 vạn tinh binh. Cái này mẹ nó, hộ tống cũng không cần đến chơi như vậy a, các ngươi đây là hộ tống ta đây. Vẫn là tại Minh Tu Sạn Đảo ám độ Trần Thương a, mặc dù Tuân Du trong lòng lẩm bẩm, nhưng người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lúc này nói cái gì đều không tốt, vẫn là ngoan ngoãn ngồi lên tốt hơn. Nghĩ tới đây Tuân Du liền leo lên bộ này xe ngựa. Vừa đi lên xe ngựa Tuân Du lập tức phát giác trong xe chỗ bất phàm. Xe này, nó là mềm. Ngồi trên sau đó, hắn cũng cảm giác xe ngựa trầm xuống, tiếp lấy lại là bắn ra. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ xe ngựa này bánh xe dùng chính là lie hay sao? Nhưng cho dù lie cũng không nên có này co giãn a, ngay tại Tuân Du trong lòng tự định giá thời điểm. Xe ngựa đã bắt đầu đi tiếp, hắn không có chút nào chú ý tới chính là trên xe ngựa thế mà không có ngự giả. Nhìn thấy Tuân Du leo lên xe ngựa, Chu bố hướng về phía một đám huyết long kỵ quát to. Xuất phát, theo Chu bố mệnh lệnh, huyết long kỵ thôi động chiến mã, hướng về Duyện Châu phát hiện mau chóng đuổi theo. Mà trong xe Tuân Du thì còn tại sợ hãi thán phục xe ngựa này tinh diệu chỗ. Cho dù tốc độ nhanh như vậy thế mà cũng không thấy sóc này, đây thật là vô cùng tốt a. Rời đi Kinh Châu bên ngoài thành thương nhân qua lại thường xuyên đại đạo sau đó, Chu bố liền làm chính mình thuộc hạ huyết long kỵ tăng nhanh tốc độ đi tới. Cocchuyenaudio.com. Phải biết hơn 1000 dặm lộ, muốn tại trong vòng một ngày đuổi tới cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Mặc dù các chiến binh dựa vào Umbrella khoa học kỹ thuật điều chế ác mộng thú có thể nhẹ nhõm tại nhà mình chúa tể quy định thời gian bên trong đến Duyện Châu, nhưng đừng quên, trong bọn họ còn có một cái vướng víu Tuân Du đâu. Lúc Kinh Châu cảnh nội, bởi vì Chu Diệp chú trọng con đường bảo dưỡng cùng tu sửa cho nên con đường vuông vức cũng có thể dục ngựa lao nhanh, nhưng vừa ra Kinh Châu, mặc dù cũng có quan đạo thế nhưng con đường tình trạng liền chẳng ra sao cả. Nói trắng ra là, mấy năm liên tục chinh chiến, các nơi quân Việt có tiền còn nghĩ nhiều chiêu mộ điểm binh mã đâu, ai có rảnh đi tu lộ a, cho nên, một khi ra Kinh Châu châu giới, con đường kia tình trạng liền cho người chán ghét. Đến lúc đó, vì chiếu cố trên xe ngựa Tuân Du, Chu bố thì không khỏi không thả chậm tốc độ. Bằng không, cho dù là Chu bố đuổi tới Duyện Châu thành, sợ là trong xe Tuân Du cũng phải bị sóc này chết. Bởi vậy, cũng chỉ có tại Kinh Châu địa giới tăng thêm tốc độ. Nghĩ tới đây, Chu bố quát to, tăng thêm tốc độ cần phải tại giờ Dậu 5 giờ chiều đến 7 giờ phía trước đi ra Kinh Châu địa giới. Vậy, theo Chu bố mệnh lệnh được đưa ra, một đám huyết long kỵ cũng sắp mã ra roi, tăng nhanh tốc độ. Mà trong xe ngựa Tuân Du tự nhiên cũng nghe đến Chu bố lời nói. Trong lòng của hắn lập tức chính là cả kinh. Phải biết Kinh Châu thuộc hạ 9 quận 72 huyện, cái kia gọi là đất rộng của nhiều. Mà từ Kinh Châu thành xuất phát đi ra Kinh Châu châu giới ít nhất cũng có hơn 600 dặm lộ A. Tuân Du nhớ kỹ tự mình đi ra quán dịch thời điểm, không sai biệt lắm cũng chính là buổi trưa mà thôi, mà muốn tại giờ Dậu đuổi ra Kinh Châu địa giới. Theo lý thuyết, 3 canh giờ, hành trình 600 dặm, cái này mẹ nó là đang mở trò đùa sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Tuân Du nhẹ nhàng kéo ra trong xe màn cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy bên đường cảnh vật cực nhanh, rõ ràng. Lúc này xe ngựa tốc độ đã cực cao. Hơn nữa, lúc này Tuân Du cũng cảm giác khung xe bên trong bắt đầu lắc lư. Hắn không tự chủ được liền cầm trước người mình kim loại nắm tay, bảo trì cân bằng. Ta lúc trước còn không biết được cái này trong xe để đặt như thế một cái vật có tác dụng gì, bây giờ nghĩ lại thì ra là thế a. Tuân Du một bên cảm thán, vừa tiếp tục đem ánh mắt của mình nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Phải biết, lúc này vận tốc ít nhất cũng có 100 dặm, cái kia ngoài cửa sổ lao vùn vụt mà qua cảnh vật cho Tuân Du mang đến một tia rung động, đồng thời cũng mang đến một loại không giống nhau thể nghiệm. Dù sao, thời đại này ngươi muốn đạt đến tốc độ cao như thế, sợ là ngoại trừ trong truyền thuyết có thể ngày đi nghìn dặm ngựa xích thố, liền không còn gì khác phương pháp. Một đường chạy vội, đội ngũ quả nhiên tại giờ Dậu phía trước rời đi Kinh Châu địa giới. Đến Kinh Châu địa giới sau đó, đội ngũ tạm thời dừng lại thoáng tu chỉnh rồi một lần, cộng thêm ăn một chút bữa tối. Tiếp đó, lần nữa lên đường. Chỉ là lần này tốc độ cũng nhanh không nổi, ai kêu vừa ra Kinh Châu địa giới, con đường lập tức liền không bằng phẳng nữa nha. Nhưng kể cả như thế, Chu Bố đội ngũ vẫn như cũ duy trì 30 km mỗi giờ tốc độ. Cái này nhưng làm Tuân Du suýt chút nữa không có điên chết. Hắn có lòng muốn để cho Chu Bố thả chậm tốc độ. Nhưng Chu Bố căn bản liền không để ý tới hắn. Góc chuyện audio.com, nói đùa cái gì, nhà mình chúa thể nói, nhất thiết phải tại ngày mai trước buổi trưa đuổi tới Diệm Châu, nếu là hắn thả chậm tốc độ tại trong thời gian quy định đuổi không đến Diệm Châu tuyệt đối sẽ biến thành umbrella sỉ nhục. Cho nên, Chu Bố nghe được Tuân Du tiếng la cũng chỉ làm không nghe thấy. Một đường dục ngựa lao nhanh, đêm tối đi gấp hướng về Diệm Châu bước đi. Cách chương.